Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 518, chương 523, cuối cùng một khoa thành tích. Lúc này vốn nên có người cho Dư Khiêm đồng chí tiếp một câu. Lại đến bồi chết a. Bởi vì không ai tiếp. Dư đạo diễn đoạn này tấu đơn mới tính cuối cùng kết thúc. Trên mặt bàn đang ăn cơm, uống rượu, chủ đề dần dần phát tán ra. Trong lúc đó, Trịnh Hãn Phong ý vị nội liễm điều khiển vài câu con trai của Trần Hữu Thụ tên Trần Bất Khí. Cái này có chút huyền huyễn cảm giác tên nhường ở đây đa số người nghe được đều có chút như lọt vào trong sương mù. Tên rất hay. Quân tử bất khí. Rất tốt. Dư Khiêm rốt cục lại nối liền lời nói. Giang Triệt cũng không có đi chỉ ra hắn lý giải sai lầm. Đột nhiên ác thú vị một thoáng. Nói. Dư đạo diễn còn hiểu cái này à. Lại nói ta vừa vặn có một bằng hữu. Cũng phải cấp hai tử đặt tên. Liền hỏi chỗ ta. Đúng. Hắn họ hết sức đại. Chấm ngoặc kép. Dư Khiêm. Hắn họ gì? Ái Tân Giác La. Giang Triệt nói. Hoác. Đó là thật to lớn. Nói trở lại. Giang Tổng. Ta cảm thấy ngươi đến nhắc nhở ngươi một chút bằng hữu. Chính là bởi vì này họ lớn. Hắn càng phải cẩn thận trước cha cẩn thận nha. Miễn cho tên của hai tử không cẩn thận cùng Mãn Thanh vị nào hoàng thượng vương gia đụng phải. Ta tiểu lão bách tính. Sợ chống không nổi. Dư Khiêm hảo ý nhắc nhở. Trong lòng tự nhủ xem tới nhà quả nhiên nghiên cứu qua. Giang Triệt gật đầu cười. Yên tâm. Hắn muốn lấy chính là một chữ độc nhất. Mà lại ta đã hỗ trợ lấy tốt. Giỏ. Tên một chữ một cái giỏ chữ. Người cảm thấy thế nào? Giỏ. Ái Tân Giác La. Giỏ. Ái Tân Giác La giỏ. Yêu mới cảm giác. La giỏ. Dư Khiêm phân biệt rõ ra mùi vị tới. Cười đối Giang Triệt giơ ngón tay cái. Nói. Tên rất hay. Chắc nịch. Dùng bền. Ở đây Trịnh Hãn Phong đám người toàn trình mờ mịt. Bọn hắn đã không biết Giang Triệt ở đâu ra họ Ái Tân Giác La bằng hữu. Cũng không thể nào hiểu được. Ái Tân Giác La giỏ đến cùng tốt chỗ nào. Tiếp tục như vậy cũng không biết Dư lão sư sẽ động lòng hay không nghĩ tìm ta cùng một chỗ nói. Tướng Thanh. Giang Triệt đột nhiên ác thú vị nghĩ đến. Náo trong chốc lát cũng liền hào hứng yên tĩnh. Giang Triệt thay đổi chính kinh ngữ khí. Nói. Cái kia Yến Kinh Thành chuyện bên kia. Liền phiền phức đeo san tỉ cùng Dư đạo diễn. Ngược lại nên tiêu tiền. Các ngươi không cần quá tiết kiệm. Còn cuối cùng có được hay không? Các ngươi tận lực liền tốt. Này là thật tâm lời nói. Chuyện này mặc kệ cuối cùng có được hay không? Chính là như vậy. Giang Triệt có khả năng dùng tiền. Thế nhưng tuyệt không có khả năng dùng thân phận chân thật cùng bối cảnh. Tự mình đi chuyển động cùng du thuyết. Đạo lý kia kỳ thật rất đơn giản. Đánh so sánh. Đổi lại năm 2017. Đằng nhanh chóng một bộ lưới kịch bị hạ giá. Người nói Mã Hoa Đằng tự mình đi du thuyết, chuyển động, có hữu dụng hay không? Điểm xuất phát một vị bạch kim đại thần muốn đi, Mã Hoa Đằng tự mình mời hắn ăn bữa cơm, trò chuyện chút, có hữu dụng hay không? Khẳng định đều hữu dụng, nhưng là muốn là những sự tình này đều phải hắn tự mình ra mặt đi làm. Đằng nhanh chóng cũng liền không khả năng trở thành đằng nhanh chóng. Mặt khác, đại lão mặt. Càng không phải như vậy tùy tiện bán. Âu Bội San cùng Dư Khiêm đều gật đầu. Ứng hảo. Giang Triệt cử đi hạ chén. Nói. Vậy liền khổ cực. Mặt khác các ngươi lên đường ta hẳn là cũng không có cách nào tới đưa. Ta trường học này bên kia. Nói không chừng cũng nhanh muốn bị thôi học. Dư Khiêm. Thật sao? Không phải. Thật mới lạ a. Việc này. Âu Bội San. Người thôi học mới tốt. Tránh khỏi lão không quản sự. Thâm đại. Chỉnh một đoàn học sinh đang vây quanh ở tuyên truyền cột trước. Theo sang đây xem điểm thời điểm khẩn trương. Đến bây giờ mừng rỡ nhảy nhót. Vừa kêu vừa nhảy. Ông trời phù hộ. Ngoại trừ 10 cái quỷ xui xẻo bên ngoài. Những người khác cơ hồ toàn bộ dùng 60. 60 mấy. 70 mấy phân số quá quan. Ha ha. Các ngươi xem cái kia. Hướng phải. Đi lên, đúng, liền chỗ ấy, thấy được chưa, hưng phấn qua đi, Có người dùng nháy mắt ra hiệu cho tiên truyền trên lan can một vị trí. Đám người dồn dập nhìn lại. Nơi đó rõ ràng là một cái cực kỳ đột ngột tên. Cùng một cái càng đột ngột phân số. Giang Triệt, 100 điểm. Cái này quá mức. Rất nhiều người trầm mặc xuống, đồng thời nội tâm OS là như vậy. Nhất là bản thân ngành kinh tế học sinh. Càng là một thoáng làm sao đều không tiếp thụ được. Một cái quảng cáo hệ người. Một cái treo 6 khoa người. Một cái lần trước kinh tế học nguyên lý mới 22 điểm người. Hiện tại, cầm mắc điểm, vẫn là tại danh xưng nghiêm khắc nhất Trần giáo sư cầm trong tay. Đúng sao? Xa xa, Chu phó hiệu trưởng đứng tại 3 tầng văn phòng cửa sổ thủy tinh trước. Yên lặng nhìn xem một màn này. Hắn thấy các học sinh đều trầm mặc xuống. Sau đó bắt đầu thấp giọng nghị luận. Ta liền biết lại biến thành như thế. Chu phó hiệu trưởng bất đắc dĩ thở dài. Trước đây không lâu cùng Trần giáo sư đối thoại lần nữa hiển hiện trong đầu. Trên thực tế, làm một cái làm hành chính làm việc xuất thân người. Bén nhạy Chu phó hiệu trưởng lúc ấy thấy cái thành tích này thời điểm. Lập tức liền cảnh giác. Trần giáo sư, chuyện này, Giang Triệt, 100 điểm. Trần giáo sư, không sai, 100 điểm, ta đánh, Chu phó hiệu trưởng. Thế nhưng là những người khác, cao nhất cũng mới 70 mấy phần a. Trần giáo sư, đúng vậy a, bọn hắn ngoại trừ tịch thu đi lên Hy Hiền đồng chí cái kia mấy câu. Đối với kinh tế thị trường còn có thể có bao nhiêu chính mình kiến giải. Ta phán điểm tiêu chuẩn rất đơn giản, mấy câu nói đó đều tịch thu đúng. 60 ra mặt, thêm điểm ý nghĩ của mình, liền 70 ra mặt. Nếu là liền này vài câu cũng không biết, vậy liền thất bại. Chu phó hiệu trưởng nhẹ gật đầu, xem như nhận đồng. Dù sao kinh tế thị trường bước chân lúc này mới vừa mở ra đâu, lý luận nghiên cứu cùng thực tiễn kinh nghiệm đều vẫn tồn tại to lớn thiếu thốn, cũng là không trách được các học sinh. Cho nên Giang Triệt là thật viết tốt như vậy. Không phải, ta không có ý tứ gì khác, liền là tò mò. Trần giáo sư, câu nói không thông, logic hỗn loạn, lý luận cơ sở kém đến nhà bà ngoại. Đừng nói luận văn, là được văn cùng kết cấu mà nói. Liền lấy ra làm trường cấp 3 viết văn đều không đủ. Này, Chu phó hiệu trưởng cũng nghĩ không ra. Ngón tay lấy phiếu điểm trên cái kia đột ngột vô cùng, 100. Mờ mịt nói, vậy cái này, chấm ngoặc kép, hắn đương nhiên là hy vọng Giang Triệt đạt tiêu chuẩn. Thế nhưng tuyệt không hy vọng hắn là như thế một cái phân số. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác hắn bên trong đối kinh tế thị trường một chút kiến giải. Thậm chí có 2 giờ có thể tính có trước xem tính đồ vật. Ngay cả ta đều mặc cảm. Trần giáo sư nói xong, Chu phó hiệu trưởng tại chỗ liền bối rối. Một hồi lâu mới chậm tới. Trong lòng làm xong phương án. Nói, ta đầy có thể hay không nhìn một chút Giang đồng học bài thi. Ta ý tứ, ta hiểu rõ hạ cụ thể ưu điểm. Tốt quay đầu có khả năng đối học sinh nói rõ lý do. Hoặc là Trần giáo sư ngươi dứt khoát nắm bài thi thả ta này. Trần giáo sư xem hắn, lắc đầu, Chu hiệu trưởng không phải chúng ta chuyên nghiệp. Đại khái không tìm hiểu tình huống. Giang Triệt đồng học này bài thi, khẳng định là không thể công khai. Mà lại cũng không thể cho ngươi xem. Chấm ngoặc kép, Chu phó hiệu trưởng. Vì cái gì? Trần giáo sư. Bởi vì ta sẽ lập tức lấy tay nắm trong đó bộ phận yếu điểm chỉnh lý, sau đó nộp lên đến các bộ và Ủy ban Trung ương tập thể nghiên cứu, xem có hay không dự thi ý nghĩa. Chu phó hiệu trưởng. A, Trần giáo sư, Chu hiệu trưởng hẳn là vui vẻ mới đúng a. Vâng, vui vẻ. Chu phó hiệu trưởng do dự một chút, nói, thế nhưng cái kia Giang Triệt thân phận của bạn học, nhưng thật ra là có chút đặc thù. Tình huống này không biết Trần giáo sư không hiểu rõ. Trần giáo sư gật đầu, dĩ nhiên, lại nói chính là bởi vì như thế. Lại nhìn hắn bên trên học kỳ bài thi, ta còn tưởng rằng hắn nhưng thật ra là bao cỏ đâu. Liền là cái phụ trách đứng trên mặt bàn công tử bột. Đúng a. Cái kia Trần giáo sư ngươi xem, nếu Giang Triệt bài thi không thể lấy ra xem, cũng không thể trực tiếp nói rõ lý do, chúng ta là không phải dứt khoát cho hắn một cái bình thường điểm phân số liền tốt. Tỷ như 70 mấy phần liền rất tốt a. Đã không ảnh hưởng hắn thi lại thông qua. Lại không đến mức dẫn tới các bạn học một ít suy đoán không cần thiết. Chấm ngoặc kép, Chu phó hiệu trưởng cảm thấy mình đã biểu đạt đến mức đầy đủ rõ ràng minh xác. Nói xong ánh mắt khẩn thiết mà nhìn xem Trần giáo sư. Trần giáo sư gật gật đầu. Cái này kỳ thật ta cũng có thể lý giải. Đi theo lại lắc đầu. Thế nhưng nhiều năm như vậy tới lần thứ nhất bị một học sinh dẫn dắt. Chỉ bảo, ta không cho cái này phân số. Có phụ học thuật tinh thần a. Lão đầu nói đến hết sức chân thành. Hết sức cảm khái. Hắn không có làm qua hành chính. Trước kia lại là nước ngoài học thuật bối cảnh. Tự nhiên đối người trong nước chi tại âm mưu luận mưu cầu địa vị. Không có đầy đủ nhận biết. Hoặc là nói. Hắn cũng không thèm để ý. Loại người này kỳ thật rất chán ghét. Chỉ là Chu phó hiệu trưởng lại không thể đánh cho hắn một trận. Sự tình cứ như vậy biến thành như thế. Tiên truyền cột trước. Một mảnh thấp giọng nghị luận bên trong. Trương Đỗ Nại đồng học yên lặng đứng đấy. Lệ nóng doanh trọng. Ngươi xem. Lão Giang. Chính ngươi xem. Chậc chậc. Thật hắn mã lợi hại. Quản chiếu vĩ cùng mấy cái bạn cùng phòng cùng một chỗ lôi kéo vừa hồi trở. Lại tới trường học Giang Triệt chen vào đám người. Đứng tại tiên truyền cột dưới. Chỉ phía trên tên Giang Triệt cùng phân số lớn tiếng nói. Hắn lớn giọng tại trước mắt trường hợp như vậy hạ lộ ra càng chói tai. Giang Triệt nhìn thấy. Đáy lòng cũng yên lặng thở dài một hơi. Xem ra lão đầu vẫn là nhận thật nhìn kỹ a. Bất quá này phân số cho. Không có chút nào phù hợp ta dự tính ban đầu. Ai, đơn giản hại người a. May mà ta không sợ. Một mảnh tràn đầy ánh mắt hoài nghi nhìn chăm chú phía dưới. Một mảnh nội hàm bất thiện tiếng nghị luận bên trong. Không thể yếu thế, càng không khả năng đi ủy khuất nói rõ lý do. Giang Triệt liền tính tình này. Hắn nhìn xem tuyên truyền trên lan can phân số. Mỉm cười mở miệng, ung dung nói câu. Ta thật lợi hại, nói xong quay người, mặt không biểu tình, bộ pháp bình ổn rời đi tuyên truyền cột. A, xem đi, các ngươi nhiều như vậy người trước đó còn lo lắng cho hắn đây. Đừng quên người ta nghe nói là đại lão bản nha. Đúng vậy a, quả nhiên tiền tài thời đại bước chân, càng ngày càng gần, 100 điểm, cần gì chứ, muốn là cố ý, cũng quá ác tâm người. Tại Giang Triệt đi ra xa hơn một chút về sau. Phía sau hắn bắt đầu có như thế một loại thanh âm xuất hiện. Quả nhiên, bởi vì cái này đột ngột 100 điểm. Bởi vì Giang Triệt tính đặc thù. Ăn dưa quần chúng cảm xúc lại xuất hiện biến hóa. Bắt đầu hoài nghi, khinh thường, bất mãn. Buổi sáng còn có chút không bỏ hắn không khí không có. Hướng gió lại thay đổi. Vừa đúng lúc này. Trần giáo sư cầm lấy một quyển sách từ nơi không xa đi qua. Các học sinh ánh mắt nhìn hắn cũng thay đổi. Không dám lớn tiếng, nhưng vẫn là có người vụng trộm tại nói thầm. Kinh tế học giáo thụ, quả nhiên rất hiểu kinh tế a. Quyền đương không nghe thấy. Trần giáo sư nhìn cũng không nhìn. Đi đến Giang Triệt trước mặt. Nói, ngươi cùng ta tới đây một chút. Nói xong lão đầu trực tiếp tiên chiều một bên đi đến. Giang Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão nhân này, cố ý hại ta a. Không có cách, hắn chỉ có thể bắt kịp, dưới con mắt mọi người. Hai người như thế một kỹ thuật, lẫn nhau ở giữa tồn tại giao dịch cùng tự mình câu thông này một nay đã bị phát hiện điểm đáng ngờ. Cơ bản tương đương như vậy ngồi vững, rừng cây một góc, không có người bên ngoài, cho ngươi cái này phân số, có kỳ quái hay không? Trần giáo sư hỏi, Giang Triệt, rất kỳ quái, tạ ơn Trần giáo sư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần giáo sư híp mắt nhìn một chút hắn, đừng giả bộ, nói một chút đi, người những cái kia quan điểm, như thế nào nghĩ ra, liền chính ta không có việc gì xem người lãnh đạo, xem một chút báo cáo, tư loạn nghĩ nghĩ tới, Giang Triệt nói xong thoáng thò người ra, hỏi, ta có phải hay không có một ít đoán đúng a? Trần giáo sư, được, Trần giáo sư cứ thế một thoáng. Người mượn xác đưa ra thị trường cũng là che. Giang Triệt, cái kia không phải, cái kia là trùng hợp cùng nước ngoài bằng hữu nói chuyện phiếm nghe nói. Liền thử xuống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão đầu nguyên bản dự định là chờ Giang Triệt nói mượn xác đưa ra thị trường cũng là che. Liền vạch trần hắn, so với hắn thừa nhận chính mình kiến giải độc đáo. Không nghĩ tới đáp án là như thế này. Trần giáo sư bị ngạnh ở một hồi lâu, thật vất vả chậm tới. Người có hứng thú hay không cân nhắc chuyển kinh tế học, tương lai đi nghiên cứu, hoặc là sĩ đồ, không chấm một giây. Giang Triệt, không hứng thú, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trần giáo sư, người liền dùng không suy tính một chút. Giang Triệt, ta không cần cân nhắc. Trần giáo sư, ngoặc kép, vì cái gì? Này lớn tốt, chấm ngoặc kép. Giang Triệt, bởi vì ta rất có tiền. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên. Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.